Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Nanh Trắng. Cùng thời đại, quy tắc đối kháng, tam đao lưu, Akerbani nhìn chằm chằm đao nhìn mấy giây, thật cũng không nhiều sợ, nhưng cân nhắc đến không thành thục đao pháp ra tay không có nặng nhẹ. Vì phòng ngừa chính mình thụ thương, hắn vẫn là quyết định ngoan ngoãn bắt đầu làm việc. Cái này một quyển thực cũng là Kakashi ngoại truyền nội dung. Rằng Kakashi còn nhỏ cùng trở thành thượng nhẫn sau nhiệm vụ thứ nhất bên trong chuyện phát sinh. Nanh trắng cái chết chỉ là vừa lúc ra kính A. Mọi người đối nanh trắng cái chết càng chú ý một số. Dù sao Kakashi là ai mọi người không biết. Nhưng Sakumo là thấy được sờ được, còn cùng một chỗ đi lên chiến trường giết qua địch, tốt xấu cũng có chiến hữu tình. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, người trong thôn có thể chưa có xem Kakashi ngoại truyền nội dung cụ thể. Chỉ là nhìn qua hài tử nhà mình viết một số xem sau cảm giác. Tiếp theo suy đoán ra bộ phận nội dung cốt truyện mà thôi. Bất quá để Akerbani có chút không nghĩ tới là Sakumo thậm chí ngay cả tam đao lưu đều có ý tưởng. Chẳng lẽ lại Sakumo tuổi đã tốt như vậy? Cẩn thận quan sát, giống như xác thực rất trắng. Konoha nanh trắng, danh bất hư truyền, người có phải hay không tâm lý trong biên chế hàng ta? Sakumo lúc đầu tại chú ý sự bị bộ người khác huấn luyện. Giờ phút Nidax nhiên bén nhạy nhìn qua. Không, không có, Akerbani vội vàng phủ nhận. Sau đó có chút hiếu kỳ. Người tam đao lưu là Zoro loại kia. Không, muốn làm đến loại kia tam đao lưu, rằng cần muốn trường kỳ đoán luyện. Tẩm bổ, ta còn làm không được loại trình độ này. Cho nên ta muốn ra một cái khác tam đao lưu. Sakumo nói. Lấy ra song đao phối hợp vẩy một cái, dùng hai tay binh khí đem thanh thứ ba đao bốc lên tới. Sau đó, thanh thứ ba đao phảng phất phi tiêu, trên không trung lượn vòng mà ra. Trung gian cần cải biến đường đao lúc, Sakumo làm theo biết vận dụng sợi chakra dây khống chế, lại mượn song đao trợ lực biến chiêu, uy lực không bằng Zoro loại kia tam đao. Nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, tăng thêm mấy phần quỷ dị đa biến. Ngô, về sau muốn lại phối hợp miệng điêu một thanh. Bốn đao lưu, luôn cảm thấy Konoha nanh trắng tại mỗ đầu không đường về bên trên càng chạy càng xa. Akerbani liếc liếc một chút dùng một cây đao chọn, đánh khống chế treo lơ lửng giữa trời đao Sakumo. Có chút lý giải cùng ngày ma tên muốn giáo huấn hắn một trận tâm tình. Hai tử nhà mình thật vất vả bồi dưỡng thành chính mình hy vọng bộ dáng. Kết quả bị người một vùng trực tiếp lệch ra đến không còn hình dáng. Tuy nói vẫn như cu ưu tú, nhưng tóm lại không phải thằng tốt. Tính toán, trước vẽ vời, ta muốn vẽ vẽ, người liền giúp ta nhìn một chút đám người này huấn luyện. Khác để bọn hắn thái lười biếng. Đương nhiên ngươi muốn có hứng thú, cũng có thể hạ chàng giáo huấn bọn họ một chút. Đã muốn vẽ vẽ, này thuận tiện vung nồi một đợt, để Sakumo hỗ trợ làm chút sinh hoạt. Sakumo do dự một chút, sau cùng khát vọng manga dục vọng, còn là vượt qua đi về nhà nghỉ ngơi suy nghĩ. Thế là gật đầu xem như đáp ứng. Nhờ vào này, Akerbani có thể đi trở về phân ảnh phân thân ra đến giúp đỡ hắn âm phong ấn đi qua hơn 10 ngày. Thời gian, chứa đựng chakra đã đạt tới có thể tạm thời giảm bớt đưa vào trình độ. Đây cũng là hắn hôm qua có thể vận dụng đại thác nước chi thuật cùng đại quy mô huyễn thuật. Nguyên nhân, có hai cái ảnh phân thân hỗ trợ. Chỉ là một buổi xế chiều hắn liền đem Kakashi ngoại truyền lấy ra. Thuận đường còn đem nanh trắng cái chết thoáng mở rộng một chút. Nguyên chứ chung liên quan tới nanh trắng chết cũng không đề cập quá nhiều. Chỉ là nâng lên nanh trắng cùng hắn tiểu đội chấp hành cái nào đó nhiệm vụ cơ mật. Kết quả bởi vì nanh trắng đi cứu đồng đội dẫn đến nhiệm vụ thất bại. trái với ninja quy tắc, ninja lấy nhiệm vụ làm đầu, trùng điệp dư luận, sau cùng dẫn đến nhanh trắng tự sát. Đương nhiên, tác phẩm tổng muốn tiến hành phủ lên. Akabani nho nhỏ mượn dùng Tư Mã Thiên lời nói, đem nhanh trắng tạo thành cùng thời đại, quy tắc đối kháng vĩ đại nhẫn giả. Với nể tình, Akabani một lần nữa nhìn một lần, sau đó sai người qua đưa đến Yamano Izumio bên kia nhanh lên in ra. Cũng không có để Sakumo trước tiên nhìn thấy. Đi qua mở rộng, hai bộ phận này cộng lại có 10 lời nói độ dài. Đây là hơn 10 ngày đến. Yamano Izumio bên này lần đầu tiếp vào Akabani tờ đơn. Bọn họ trong khoảng thời gian này một mực chỉ tiếp đến Uzumaki Mito, Jiraiya mấy cái sách. Ta thời điểm in ấn công cụ đều tại làm tiền. Sakumo giám thị huấn luyện, dùng hoàn toàn là đạo quán này một bộ. Một đám người phát hiện mình so Akabani cầm quyền thời điểm thảm hại hơn. Huấn luyện tập từng cái mệt mỏi co quắp ngã xuống đất. Cho dù Maito dai, cũng có chút không chịu nổi Sakumo đoán luyện. Hắn thích ứng là phổ thông chạy bộ, chống đẩy các loại đoán luyện. Nhưng Sakumo muốn cầu đều phải mang theo một số kỹ thuật tính. Maito dai là thẳng thắn, tại trên kỹ xảo hiển nhiên không quá đủ. Bất quá chỗ tốt là cự mỏi. Mọi người học được không ít Hatake nhất tộc tại nhẫn cụ. Trên đao kỹ xảo, đối bọn hắn về sau phát triển tuyệt đối có không nhỏ chỗ tốt. Hạ nhẫn cũng là ninja, tốt xấu là phân rõ. Kurama Yunro bên kia biết Akabani đưa đổi mới quá khứ, lập tức tự hành dán ra báo trước, miễn cho có người lại đến ngăn cửa tư vấn. Mãi cho đến ngày thứ hai, Yamano Izumio xe đến trong thôn, lập tức liền có không ít ninja đến, chủ yếu vẫn là những cái kia xem sau cảm giác tại hòa. Mọi người thấy hài tử nhà mình cảm xúc sâu như vậy, cả đám đều rất lợi hại, rất ngạc nhiên đến nhìn thứ gì. Bởi vậy đám đầu tiên 200 sách, xe vừa mới dừng lại chưa kịp kiếm hàng cái, liền đã bị không ít người vây quanh. Đến phía sau dứt khoát cũng lười kiếm hàng cái, trực tiếp tại bên ngoài bán. Chỉ nửa ngày không đến, manga bị cướp bán trống không. Những ninja này cũng là nhàn cho huyên náo. Gần nhất vừa chiến tranh kết thúc, nhiệm vụ những này đều tương đối không nhiều lắm, chủ yếu vẫn còn nội bộ chỉnh lý giai đoạn. Tất cả mọi người có rất nhiều thời gian đến đọc manga, nghỉ dưỡng giải trí. Không ít người dứt khoát tại manga trải bên ngoài ngồi, từng cái nhìn quên cả trời đất. Vừa mới bắt đầu mọi người còn ôm giải trí tâm tính. Bất quá nhìn thấy nhanh trắng nội dung cốt truyện, bọn họ nhất thời lâm vào trầm mặc. Bên trên vạch trần đồ vật chính là dưới mắt ninja đối mặt nhiệm vụ, đồng bọn hai chọn một đề làm sao tuyển. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều chiến tử đồng bọn, đứng trước loại này đề mục, thường thường bọn họ hội dựa theo quy tắc làm việc, vứt bỏ những cái kia lâm vào khó khăn đồng đội, lựa chọn tiếp tục đi tới hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là các thôn nhất quán cách làm, có thể nói là nhẫn giới chung nhận thức. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể đứng vào hàng ngũ cái gọi là ninja quy tắc vật như vậy. Nhanh trắng là cái vĩ đại nhẫn giả, có can đảm chống lại quy tắc. Chỉ bất quá, có một tên thượng nhẫn xem hết nhanh trắng một đoạn này, nhịn không được nói nửa câu lời nói, sở dĩ chỉ có nửa câu, là bởi vì nửa câu sau so sánh mẫn cảm, hắn khó mà nói ra miệng, quả quyết bóp rơi. Tựa như trong sách nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thần sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Nhanh trắng tự sát cũng không nhu nhược, mà chính là triển lộ chính mình đối kháng quy tắc, đối kháng cố chấp tư duy quyết tâm. Chỉ bất quá Kakashi thái tuổi nhỏ cũng không hiểu đạo lý kia. Mọi người không ngừng cảm khái, bên trong có cái gì ngoài định mức ẩn tình người nào cũng không dễ nói. Có lẽ chỉ có Akabani cái này người sáng tác biết, nhưng ánh sáng mặt dày ý tứ cũng đủ để cho mọi người cảm khái rất nhiều. tỉ như câu này, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thần sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Thái tinh túy, ta nghĩ, Sakumo tương lai có lẽ thật có thể trở thành hưởng dự nhẫn giới Konoha nanh trắng. Hắn có được dạng này thiên phú, một đám tinh anh trung nhẫn, thượng nhẫn ở ngoài cửa đàm đại sự, không phải đối kháng quy tắc. Ngay tại lúc này ninja quy củ không được loại hình lời nói. Kurama Yunro làm theo núp ở trong tiệm run lẩy bẩy. Hắn luôn cảm giác ngày thứ hai Danzo liền muốn đến manga trải để hắn đóng cửa không tiếp tục kinh. Doanh một hồi, dù sao những này ngôn luận, thực sự không phải an toàn gì đề tài. Mọi người tiếp tục xem tiếp. Lúc này, Sakumo cũng đến, không khỏi tiếc nuối. Hắn đến lúc sau đã không có manga bán. Sakumo thở dài dự định đi. Bất quá có người đem hắn gọi lại. Sakumo, ngươi đến cùng ta nhìn một bản đi. Cái này có thể chứ? Sakumo nhìn Kurama Yunro liếc một chút. Lẫn nhau truyền đọc thực là thường xuyên có chuyện. Nhưng ở Kurama Yunro mí mắt dưới làm như thế. Tựa hồ không quá tôn trọng thương gia. Không có việc gì. Ta trả lại một bản tiền, 100 lượng đối đầu nhẫn cũng không tính nhiều, ra một lần nhiệm vụ kiếm được chỉ số viễn siêu tại số này. Đa tạ Akai tiền bối, Sakumo cũng không già mồm. Akai là hắn qua chi quốc trong chiến tranh đồng đội, am hiểu phong độn cùng hỏa độn, thực lực tương đương không tầm thường. Hắn ngồi xuống, Akai vừa lúc xem hết một trang cuối cùng. Đem manga đưa cho hắn. Sakumo tiếp nhận qua từng tờ một lật qua. Không bao lâu nhìn thấy một tờ màu khắp. Cao cấp đồ bên trong. Một cái nam tử tóc vàng hết sức đáng chú ý. Hắn hẳn là manga bên trong tứ đại mục đi. Sakumo như có điều suy nghĩ nói. Tia chớp vàng. Namikaze Minato. Theo trước đó manga bên trong xuất hiện ảnh chụp rất giống. Hẳn là hắn, Akai không có kịch thấu, chỉ là trả lời vấn đề này. Sakumo gật đầu, sau đó nhìn xuống qua. Nội dung cốt truyện ngay từ đầu không có đề cập nanh trắng. Chủ yếu nói về Kakashi trở thành thượng nhẫn cũng tiếp vào nhiệm vụ thứ nhất phá hủy Kanabi cầu. Kakashi tựa như là manga bên trong chính mình hài tử. Sakumo trong lòng thầm nghĩ. Theo sau tiếp tục nhìn xuống, chờ một lúc, manga bên trong đề cập Kakashi phụ thân, cùng nanh trắng tự sát tình huống, cùng thời đại, quy tắc đối kháng vĩ đại nhẫn giả, người chỉ có một lần chết, liên tiếp khích lệ ngữ, để Sakumo đều có chút hoài nghi nhân sinh. Theo chính hắn suy đoán, bên trong nanh trắng đoán chừng chỉ là đơn thuần lấy đồng đội làm trọng. Vì thế tạm thời từ bỏ chấp hành nhiệm vụ, cũng không có cái gì theo thời đại đối kháng ý tứ. Về phần sau cùng rơi vào tự sát hạ tràng, hắn tạm thời còn không hiểu, nhưng mà vô luận như thế nào, chỉ là cứu đồng bọn có cần phải viết vĩ đại như vậy à? Hiểu biết đến quá phận đi, càng về sau, Kakashi ban gặp gỡ cùng loại sự tình, Jin bị bắt. Kakashi đứng trước cứu đồng đội vẫn là chấp hành nhiệm vụ. Sakumo từng tờ một xem tiếp đi. Kakashi lựa chọn không trái với lúc trước hắn người thiết lập. Nhưng theo cái kia Sarah gần nhìn, hiển nhiên phía sau phát sinh một loại nào đó biến hóa. Quả nhiên, Obito chết, mà Sarah gần thì là hữu tình biếu tặng. Đảo đảo, manga không có, Kakashi ngoại truyền kết thúc. Sakumo sững sờ một chút, sau đó lâm vào trầm tư hôm nay muốn hay không tìm Akebani luyện đao đâu. Sakumo, cố lên trở thành nanh trắng vĩ đại như vậy ninja đi. Akai đếm lấy ngón tay cái, lộ ra rõ ràng răng. Không sai, để Konoha nanh trắng danh hào vang vọng nhẫn giới. Đương nhiên, giống như ngươi thiên tài, có thể ngàn vạn đừng nghĩ quẩn tự sát. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Chỉ cần người vẫn còn, cái gì cũng có thời cơ. Ta các ninja cũng thiện ý nói ra. Ếch, tốt, tốt. Sakumo vốn là đứng trước tâm nóng, bất thiện ngôn từ, gặp gỡ chàng diện này, trong lúc nhất thời còn thật không biết ứng đối như thế nào. Bị quấy dày một cái, tìm Akabani luyện đao tâm tư cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.